Kẻ giết người, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch beta, bánh, Lục Kính cúi đầu, hình xăm trên cổ Doãn Tư bị nước gột dừa, hình như bị phai màu một chút nhưng hình dáng lại càng thêm rõ ràng, càng đáng sợ. Thẩm Quân nhìn đám vệ sĩ đang đứng đực mặt vội nói. Ngẩn người cái gì, bắt lấy cậu ta, nhốt vào nhà giam. Chờ một chút, Lục Kính ngăn cản, tôi còn có chuyện muốn hỏi em ấy. Tổng tư lệnh, đi băng bó tay của ngài trước đã, rồi hãy tra hỏi cậu ta sau ạ. Lục Kính khăng khăng muốn hỏi chuyện trước, Thẩm Quân bảo Triệu Hoài đi qua chăm sóc cho vết thương của hắn. Doãn Tư bị ấn nằm trên sàn nhà bóng loáng, tay bị trói, trên cổ cũng có sợi dây xích, cứ thế mà bị thẩm vấn. Lục Kính đánh giá Doãn Tư cũng không có gì nhiều để hỏi cậu, hắn đã từng hỏi cậu tại sao lại muốn giết cha và anh của mình, nhưng người này toàn nói lời giả dối, không bao giờ chịu khai thật. Tay của Thẩm Quân cũng đã được băng bó, y khom lưng, đưa tài liệu cho Lục Kính. Thưa ngài, đây là tài liệu mà ngài cần. Lục Kính nhận lấy, mở ra xem, trên trang đầu là thông tin sơ bộ cũng như thuộc tính của Doãn Tư, là một alpha cũng không bất ngờ lắm, một người có được sự rắn giỏi quyết đoán không biết sợ hãi là gì cùng ánh mắt khiến người khác khiếp sợ như vậy, ngoại trừ alpha ra thì làm gì có ai có được nữa. Lục Kính xem xong, đóng tập tài liệu lại, kéo sợi xích trong tay, bắt Doãn Tư đang quỳ gối phải bò lại gần mình, hắn khom lưng, duỗi tay sờ vào hình xăm của cậu, Doãn Tư cự tuyệt mọi sự đụng chạm của hắn, Lục Kính lại kéo dây xích, bắt cậu phải nhìn vào mình, nhưng ánh mắt kia đúng là khiến người khác chán ghét, hắn đành chuyển qua nhìn nốt ruồi son kia. Em như thế, chắc là lúc trước đã bị làm rất nhiều rồi nhỉ? Đám người nhà họ Lục đúng là làm người khác buồn nôn, dù là cách nói chuyện hay là tác phong làm việc đều khiến người khác ghê tởm đến cùng cực. Doãn Tư không có chút sợ hãi nào trước ánh mắt soi mói của Lục Kính, cười mỉa. Anh cho rằng ai cũng là kẻ điên thích động dục như anh sao? Loại xúc sinh bắt được ai là chơi luôn người ấy mà cứ nghĩ là mình cao quý. Ai mà ngờ được Lục Tổng Tư lệnh cao cao tại thượng lại là một tên tội phạm hiếp dâm. A chập cái miệng chanh chua này, thật muốn xé rách nó ra. Lục Kính nghe không lọt tai được chút nào, hắn đưa bàn tay đang bị băng bó ra sờ vào mặt Doãn Tư, con ngươi màu xám như ẩn trong lớp sương mù, khiến cho ai nhìn vào cũng phải mơ màng. Thế em giữ bí mật giúp tôi nhé, anh thấy sao? Khóe miệng Doãn Tư bị sờ đến nỗi nóng lên, nghĩ đến chuyện Lục Kính đang trêu chọc mình lại càng thấy tức giận, hai bàn tay bị trói gô ở sau lưng cuộn thành nắm đấm. Tôi và anh liệu có thể là loại người sẽ sống chung trong hòa bình sao? Không bao giờ, Lục Kính buông tay ra, cởi áo khoác, khẽ sờ vào cái bao tay màu trắng trên bàn tay còn lại, giáng xuống một cái tát vào má Doãn Tư, lực độ rất lớn, làm rách khoang miệng của cậu ngay lập tức, mùi máu tươi tràn ngập. Ồ, Doãn Tư nuốt nước bọt một cách khó khăn, dương mắt nhìn Lục Kính, tiếp tục mỉa mai. Thẹn quá hóa giận rồi sao? Lục Kính, giết tôi đi, giờ mà anh còn chưa chịu giết tôi, về sau người chết sẽ là anh. Lục Kính sờ dọc theo dây xích hướng lên cổ của Doãn Tư, dây xích màu vàng lại càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cậu. Hắn đưa tay chạm vào áo cậu, cởi xuống, biểu tình không có một chút dao động. Sẽ cho em được chết, đừng có gấp, nhưng em chết như thế nào, phải do tôi quyết định. Tổng tư lệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Quân không hiểu nổi Lục Kính, năm đó lúc cha và anh trai hắn bị sát hại, Lục Kính vô cùng đau khổ, hận không thể băm vằm hung thủ ra thành từng mảnh, nhưng giờ kẻ thù ác đang ở ngay trước mặt, hắn lại không giết cậu ta để trả món nợ máu kia, mà lại giống như đang tán tỉnh, dẫn người lui xuống đi, tôi xử lý như thế nào không tới lượt các cậu quản. Lục Kính không buồn quan tâm đến Thẩm Quân, ngón tay hắn đã sắp đụng tới đầu V, giống như anh đào mà hắn thích ăn nhất, hắn rất thèm, đầu lưỡi cũng không tự giác mà liếm loạn trong khoang miệng, giống như trong miệng thật sự đang có một quả anh đào. Đã tỉnh táo trở lại, nhưng vẫn muốn nhìn bộ dáng đáng thương của Doãn Tư lúc bị hắn chơi. Ngôn tình sùng, Doãn Tư không ngờ được Lục Kính lúc thanh tình cũng là tên cầm thú chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, cậu tình nguyện bị hắn dùng một phát súng bắn chết còn hơn là bị làm nhục như thế. Anh đừng chạm vào tôi, muốn giết thì cứ giết, đừng có ghê tởm như vậy. Doãn Tư cố gắng lui về sau, Lục Kính chỉ cảm thấy mấy lời của Doãn Tư vô cùng buồn cười, hắn chộp lấy đầu V, hồng nhạt của cậu, khẽ vuốt ve tập trung tinh thần nhìn nó chuyển từ màu hồng sang màu đỏ đậm mới rời tầm mắt nhìn Doãn Tư đang tức đến sùi bọt mép chậm rãi nói. Mắt của em, xương quai xanh, đầu V, dương VT cùng với lỗ nhỏ, còn có chỗ nào sạch sẽ ư, người nằm dưới thân tôi rên rỉ dâm loạn còn ai ngoài Doãn Tư em. Sắc mặt Doãn Tư trắng bệch dãy giụa muốn bò dậy, nhưng Lục Kính lại đi trước một bước giẫm vào đầu gối cậu kéo dây xích trên tay về phía mình, bắt Doãn Tư quỳ giữa hai chân hắn. Một người dù có tức giận đến đâu cũng không nên để lộ nhược điểm trước mặt kẻ thù. Lục Kính vơ lấy chiếc kéo trên bàn, cắt một đường từ trên cổ áo xuống, theo từng đường kéo, lòng tự trọng của Doãn Tư cũng đứt đoạn theo. Quần áo vốn đã rách nát, bị cắt xong, lồng ngực trắng nõn của chàng trai liền được phơi bày ngay trước mắt hắn. Lục Kính rất thích vùng ngực còn mềm mại hơn so với cả da mặt này của cậu, bàn tay giống như đang sờ vào một tác phẩm nghệ thuật vậy, hắn vuốt ve lồng ngực đang run rẩy vì tức tối của Doãn Tư, tháo bao tay ra, nhiệt độ từ trên đầu ngón tay truyền vào làn da của người kia, lạnh đến thấu tim. Doãn Tư, lòng tự trọng của em cao như thế, cần thể diện đến như thế, nếu tất cả đều bị tôi giẫm nát, có khi nào em sẽ chết không nhỉ? Ngực mềm như thế, là do ai xoa? Mấy cái vết cắn này, là từ mà đâu ra? Anh câm miệng, Doãn Tư cắn môi trong, không biết do vết thương lúc bị tát lúc nãy, hay là do cậu cắn quá chặt làm rách da trên bờ môi bị cắn đến tái nhợt bắt đầu xuất hiện tơ máu. Lục Kính cười khẩy, đưa tay ôm mặt Doãn Tư, vết máu trên môi cậu hấp dẫn lực chú ý của hắn, Lục Kính lấy tay lau sạch cuối cùng lại chuyển sang vân vê đầu vê, đang run nhẹ nhẹ của người kia, nói. Em câm miệng thay phần tôi đi. Doãn Tư không rõ ý của Lục Kính, còn chưa kịp mở miệng, đã bị Lục Kính nắm tóc ấn vào giữa háng. Từ trước đến nay tôi rất khó cương cứng. Lục Kính vuốt ve gương mặt đang cố tỏ vẻ bình tĩnh của Doãn Tư, nhẹ nhàng kể lại câu chuyện của mình. Tôi đi tìm bác sĩ, bọn họ nói tôi không có vấn đề gì, chỉ là bị lãnh cảm. Tôi đã cho rằng tôi sẽ sống như thế cả đời, thì lại gặp được em, Doãn Tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như hắn nhớ ra chuyện gì vô cùng hài hước, khẽ cười một chút, thậm chí còn vô cùng thân mật mà sờ tóc Doãn Tư tiếp lời. Không thể phủ nhận được hôm tôi phát tình, chị em đúng là rất sướng, em mang đến cho tôi khoái cảm không gì có thể sánh bằng, tôi rất ưng ý, Doãn Tư, giờ đang không phải là kỳ phát tình của tôi, nhưng thứ này cũng vì em mà ngo ngoe dục dịch. Em phải chịu trách nhiệm, là chính anh bị con C, làm mù con mắt liên quan đéo gì đến tôi. Buông tôi ra, anh có ngon thì đánh nhau với tôi đi, đừng có làm ra mấy trò đê tiện này. Alpha trời sinh đã cao quý, sao lại có thể đê tiện chứ? Lục Kính chậm rãi kéo khóa kéo xuống, cởi quần lót, dương VT thô to liền bật nảy ra, bóp miệng Doãn Tư cắm vào. Còn hai alpha làm tình với nhau chính là chuyện cao quý nhất. Làm tình chính là thứ khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Doãn Tư chưa bao giờ có lần làm tình nào đủ vui sướng. Chuyện cũ không cần nhắc lại, nhưng Lục Kính lại muốn cậu phải nhớ, muốn cậu bị tra tấn tới cùng. Doãn Tư sẽ không liếm, Lục Kính biết thế, chỉ cần cho cậu có chút cơ hội, cậu chắc chắn sẽ dùng hàm răng trắng tinh kia cắn đứt xương VT của hắn. Thế là hắn nắm tóc cậu chính mình tự thọc vào rút ra, phải làm cho miệng Doãn Tư chết lặng, không cự quậy nổi, cậu mới mất đi tính uy hiếp. Doãn Tư không chịu khép răng, răng cọ vào gân xanh trên phần đàn ông của Lục Kính, vừa đau lại vừa sướng. Không sao cả, dù cậu không chủ động cũng chả sao, chỉ cần cậu ngậm lấy hắn rồi rơi nước mắt như thế là đủ rồi. Doãn Tư chán ghét những lúc Lục Kính gọi tên cậu, trong miệng bị bắt ngậm lấy thứ ghê tởm kia, bên tai cũng là tiếng kêu buồn nôn của hắn, mỗi một phút giây trôi qua đều khiến cậu thấy thật chán ghét. Cậu dương mắt đối diện với tầm mắt của người đàn ông. Lục Kính xoa đầu Doãn Tư, ngón tay truyền từ tóc cho đến mũi cậu, hắn rất thích nốt ruồi son trên mũi Doãn Tư thật xinh đẹp, giống như một đóa hoa tuyệt mỹ được điểm xuyết trên tấm vải gấm mang tên Doãn Tư. Lúc em chịu nói thật với tôi sẽ là lúc tôi cho em cái thứ gọi là tôn nghiêm. Lục Kính vuốt ve nốt ruồi son kia, rồi bàn tay kia lại ấn Doãn Tư vào giữa hai chân mình. Ngậm tốt lắm, nhớ nuốt cho sạch nhé. Doãn Tư còn chưa kịp phản ứng, Lục Kính đã kéo dây xích trong tay, răng nhọn trong miệng cậu làm hắn bị đau, nhưng rất nhanh sau đó, khoái cảm khi bắn tinh đã xóa nhòa tất cả. Miệng Doãn Tư tất nhiên không thể ngậm hết thứ của Lục Kính, lúc hắn rời khỏi miệng cậu, một nửa dương VT ướt sũng, dính toàn là tinh dịch cùng nước miếng của Doãn Tư, còn trộn lẫn tơ máu, một nửa vẫn còn khô ráo. Mùi tinh dịch tanh nồng khiến đầu óc Doãn Tư quay cuồng, không ngừng nôn khan, nhưng Lục Kính lại đưa tay bóp miệng cậu, bắt cậu phải nuốt xuống cho bằng hết. Tôi sẽ giết sạch bọn họ, giết luôn cả anh, khóe miệng Doãn Tư vẫn còn đọng lại chút tinh dịch nghiến răng nghiến lợi. Tôi muốn cả nhà họ Lục đoạn từ tuyệt tôn. Vừa dứt lời, lồng ngực Doãn Tư liền ăn một cú đá, quỳ đã lâu cậu không còn sức để chống đỡ nổi cơ thể nữa, ngã sóng xoài ra trên mặt đất. Giờ cậu chính là con cá nằm trên thớt, người khác muốn sâu xé như thế nào cũng được. Lục Kính sửa sang lại quần áo, vô cùng sạch sẽ chỉnh chu, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mang găng tay vào, không quan tâm ánh mắt như đang muốn băm vằm hắn thành từng mảnh nhỏ của người kia, kéo dây xích một lần nữa kéo cậu lại gần mình, lấy khăn giấy lau miệng cho cậu. Dơ rồi này, Lục Kính nhéo cằm Doãn Tư cằm, khẽ than thở, dịu dàng lau chùi cho cậu, giống như mấy thứ này không phải là từ trong dương VT của hắn bắn lên. em có thể truy cùng diệt tận đám người của nhà họ Lục, nhưng giết tôi ư, em không đủ tư cách. Có giỏi thì thả tôi ra, xem tôi có đủ tư cách hay không. Không đâu, nếu em muốn thì đã làm rồi, mấy thứ này làm sao trói được em. Lục Kính giống như đang nựng một con thú cưng, hắn sờ mặt Doãn Tư, nói. Tôi cũng muốn xem em có thể làm được trò gì. Đừng chạm vào tôi, Doãn Tư quay đầu, mấy hành động thân mật này đúng là quá ghê tởm. Dữ thật nhỉ, Lục Kính nắm mặt Doãn Tư, không cho cậu thoát khỏi sự khống chế của mình. Giờ em đang ở trong tay tôi, phải học được cách làm một con chó biết vẫy đuôi. Không ngoan thì phải biết nhận lỗi, phải có tính tự giác, tôi thích những con chó biết liếm tay chủ, hiểu không? Trong con người trầm tĩnh giờ lại đang gợn sóng, giữa bọn họ sẽ luôn đối địch với nhau như thế, vĩnh viễn không thể hòa bình. Được thôi, tôi sẽ liếm. Doãn Tư nhìn Lục Kính, nhướng mày. Thái độ của cậu bỗng nhiên xoay chuyển 180 độ, Lục Kính bỗng muốn xem trong quả hồ lô của cậu có thứ gì, bèn buông tay ra, mặt của Doãn Tư càng lúc càng gần, lúc sắp đụng tới, còn chưa kịp phản ứng, Dương VT vừa mới bắn tinh liền bị chính cái miệng vừa đem lại khoái cảm cho hắn kia hung hăng cắn xuống. Hồ lô có thứ gì? Mai đờ si sen me yao trong quả bầu có chứa loại thuốc gì? Thời xưa, loại bầu có eo thon thường được dùng để khoét ruột sau đó phơi khô để làm hồ lô đựng rượu hoặc đựng thuốc và thường được treo ở ngoài cửa các tiệm thuốc tương tự như bảng hiệu của chúng ta thời nay. Các thầy thuốc cũng thường đeo một quả hồ lô như thế ở trên lưng, người ngoài nhìn vào sẽ không biết bên trong quả hồ lô đó có chứa loại thuốc gì, từ đó có câu. Bầu bí có thứ gì? Nhằm để biểu lộ sự tò mò hay nghi ngờ về một ai đó. Sự đau đớn khi da thịt bị xé rách khiến người khác không thể nào làm ngơ, Lục Kính càng túm tóc cậu lại càng cắn chặt, đầu Lục Kính toát mồ hôi lạnh, duỗi tay bóp cổ Doãn Tư, cậu không hít thở nổi, đành phải nhả ra, để lại một bãi nước miếng trên quần Lục Kính. Lục Kính ấn người lên trên sofa, vẻ mặt Doãn Tư toàn là khiêu khích, há mồm thở dốc vì thiếu oxy, nước bọt bên khóe môi sáng lên, Lục Kính đè lên trên người cậu, nhìn Doãn Tư đang thở phì phò, nửa muốn bóp chết cậu, nửa muốn hôn vào khuôn mặt kia. Bắt tôi liếm một lần. Doãn Tư liếm môi, nói, anh bắt tôi liếm một lần, tôi sẽ cắn một lần, anh chịch tôi một lần, tôi cũng sẽ lại cắn thêm một lần nữa, tôi không sợ anh đánh tôi, mà anh lại luyến tiếc không giết tôi, được thôi, vậy chúng ta xem thử, là anh giết tôi trước, hay là tôi cắn đứt cô quý của anh trước, thế nào, Lục Tổng Tư lệnh. Chơi vui đấy, Lục Kính cúi xuống, ngậm lấy đầu V của Doãn Tư, cắn một cái thật mạnh để trả thù, nhìn thấy dấu răng bắt đầu rỉ máu, hắn liếm vết máu đi, nhìn Doãn Tư nhăn nhó vì đau đớn, bình tĩnh lại một chút. Nhưng phải sửa lại, nó sẽ không bị em cắn đứt mà em mới là kẻ sẽ bị nó chịch nát. Thẩm Quân, vào dẫn người đi. Lục Kính thả dây xích ra, đưa cho Thẩm Quân vừa mới tiến vào, ra lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa về nhà tù ban đầu, mỗi ngày cho 3 tên tội phạm mắc trọng tội vào đó, nói cho bọn chúng biết ai sống sót ra khỏi phòng giam của em ấy, sẽ được ra tù. Cách chương.